vợ yêu nữ cảnh sát của thượng tướng. Chương 43, vụ án nổ bom. Gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe Thất Anh giới thiệu, Xính Đình thiếu điều chưa bị tức chết, chợt đạp anh một cước, hung dữ nhìn chằm chằm Mạc Thiên Kình, cảnh cáo: "Mạc Thiên Kình, anh còn nói bậy bạ, tôi sẽ không khách khí với anh đâu." "Quá, thật là quá đáng, tại sao có thể ở trước mặt Bạch Mã hoàng tử của cô mà bôi nhọ danh tiết của cô như vậy? Cứ xem như bọn họ có quay nhẹ thân thể thì như thế nào? Anh và cô vẫn khác nhau, anh cần phải nói như vậy sao?" Tức chết cô, sắc mặt câu đi khẽ biến đổi, ngay sau đó cười nhạt nói: "Ánh mắt của thượng tướng Mạc thật không tệ, đội trưởng Ngọc đúng là một ứng cử viên thích hợp cho chức vụ làm vợ. Chỉ tiếc, anh hình như đã chậm một bước, anh tinh mắt, đã sớm nhìn thấy vết hôn trên cổ cô rồi. Trời nóng bức như thế này, ai lại quang theo khăn lụa, huống chi còn là một cảnh sát, hơn nữa đối tượng còn là Ngọc Xính Đình. Làm vịa với nhau hơn một năm, anh đối với thói quen hàng ngày của cô cũng có chút hiểu biết." Trong lòng ngầm thở dài, đối với Mạc Thiên Kình lại thêm mấy phần tán thưởng. Mạc Thiên Kình nở nụ cười, trên gương mặt tuấn giật tỏa ra ánh sáng tự hào. Nhưng câu đi lại ngược lại: "Cao 180cm, thể lực cường tráng, cơ thể cao lớn rắn giỏi, ngũ quan lạnh lùng tinh xảo, ánh mắt lấp lánh có hồn. Hàng chân mày rậm, bất cứ lúc nào cũng duy trì sự cảnh giác cao độ." Mạc Thiên Kình gật đầu một cái, liếc nhìn Xính Đình vẫn đang nhìn lén câu đi, gương mặt đẹp trai cau lại, nhếch miệng cười yếu ớt, ở bên môi cô nhẹ nhàng rơi xuống một nụ hôn. "Mạc Thiên Kình, anh lại muốn làm gì?" Xính Đình nổi trận lôi đình, "Anh như vậy là có ý gì? Ở trước mặt của câu đai nói một đống chuyện bỏ đi coi như xong. Lại còn trước mặt anh mà cợt nhà với mình, câu đi sẽ nghĩ như thế nào về cô?" "Cảnh sát trưởng câu đi, anh ta đùa giỡn với tôi. Tôi và anh ta không có bất kỳ quan hệ gì. Chúng ta mau tới máy bay đi." Xính Đình vội vàng phủi sạch quan hệ, lôi câu đi lên máy bay. Mạc Thiên Kình nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, không khỏi nheo lại mắt, lấy điện thoại di động ra, bấm điện thoại, o o, rốt cuộc lên máy bay rồi. Xính Đình thở hồng hộc, nghĩ đến chuyện mình đã có thể cáo biệt người đàn ông kia, lại cùng thần tượng của mình phá án, tâm trạng rất phấn khích. Câu đi ngồi bên cạnh cô, nhìn bộ dáng cô như chút được gánh nặng, không khỏi cảm thấy bi ai thay Mạc Thiên Kình, yêu người phụ nữ như vậy không biết là may mắn hay là bất hạnh. "Đội trưởng Ngọc, những giấy tờ này là tư liệu, cô nên xem trước một chút." Câu đi lấy ra một tập tư liệu đưa cho cô, Xính Đình nhận lấy, lập tức tập trung nghiên cứu. Cô biết câu đi muốn cho cô hiểu sơ tình hình, như vậy khi tới đó có thể lập tức tiếp nhận. Tuy nhiên ở trên máy bay, hai người không thể lớn tiếng thảo luận được, vì vậy chỉ có thể tự nghiên cứu tư liệu. Máy bay bay thẳng đến Thượng Hải, hai người không hề nghỉ ngơi giây phút nào, lập tức đi ngay đến hiện trường vụ án đánh bom liên hoàn. Theo như tư liệu điều tra đã thể hiện, vụ án này là do những phần tử khủng bố cố ý đặt ở nhà máy kia. Mà các nhà máy khác xảy ra vụ nổ đều là vào buổi tối. Thời điểm đêm khuya yên tĩnh, đột nhiên bị nổ, tử vong đều là nhân viên an ninh. Đối với sự kiện này, cảnh sát Thượng Hải vô cùng nhức đầu. Hơn nữa điều khiến bọn họ nhức đầu hơn chính là bọn khủng bố mấy ngày nay điên cuồng gây án. Đã có 5 nhà máy bị đánh bom, khiến cho lòng người bàng hoàng. "Đội trưởng Ngọc, đối với sự kiện này cô thấy thế nào?" Câu đi cầm tư liệu mới nhất. "Đây là một nhà máy hóa chất, đêm qua bị đánh bom, cả nhà máy bị nổ thiêu rụi, chết 2 nhân viên an ninh." Xính Đình ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đoạn video mới nhất vừa truyền tới. Không hề chớp, hy vọng có thể thấy một chút đầu mối trong đoạn video này. Nhưng lại không ngờ rằng máy theo dõi bên kia toàn bộ đã bị phá hủy. "Tại sao có thể như vậy?" Xính Đình kinh ngạc nhìn vào 5 máy theo dõi. "Không ngờ toàn bộ đã bị hủy hoại. Không hề có chứng cứ." Cách chương.